Trọng sinh đại đạo tạc, chương 79, kiêng kỵ lẫn nhau, góc truyện audio.com, Lục Ly ngạnh kháng hai mũi tên bay tới, nhanh chóng tới chỗ trang bị cùng tài liệu rơi xuống nhặt lên. Mấy chục ngân tệ căn bản không kịp nhặt, hắn dùng biến mất, trốn thoát một mũi tên đầy ánh sáng. Đây là kỹ năng khống chế hỗn loạn tên của thợ săn. Bị đánh trúng mà nói, sẽ có 3 giây trúng trạng thái hỗn loạn. Đến lúc này chỉ còn bị người chém giết, ảnh độn, tiềm hành, mẹ kiếp, bị hắn chạy thoát, lung tung hướng vị trí xung quanh Lục Ly biến mất bắn mấy tên. Nữ thợ săn Cham Tê không được Kỵ Tỷ căm giận phun ra những lời chửi rủa. Kỵ Tỷ, ngươi như thế nào ngay từ đầu không bắn hỗn loạn tên? Có tiểu đệ bất mãn, ngươi biến, mẹ, ngáo, hỗn loạn tên có tầm bắn xa như vậy sao? Cham Tê không được Kỵ Tỷ không chút khách khí giận dữ mắng. Lão đại đang chạy tới. Có tiểu đệ nhắc nhở. Còn lại đây làm cái lông. Chúng ta rút nữ thợ săn nhìn quanh bốn phía một chút. Nói, không thấy kênh thế giới sao? Vừa rồi cái đạo tặc kia là Lục Ly. Một người có thể hạ sát cầm y vệ mấy chục tên thần tặc. Hôm nay hay là thôi đi. Thăng cấp trọng yếu, vừa nghe nói là Lục Ly. Các tiểu đệ đang nhiệt huyết anh dũng cũng trầm mặc, không riêng gì trận doanh quang minh bên kia, trận doanh tà ác bên này Lục Ly nổi tiếng cũng cao thái quá. Chung quy mỗi lần thế giới thông báo đều là toàn trò chơi cũng biết. Bọn họ đối với Lục Ly nhận thức chính là hai chữ. Thần tạc, Lục Ly thật ra liền trốn ở bên trái thần tinh chi tháp. Ăn tiểu bánh mì hồi máu, tuy rằng không hẳn còn tí máu. Thật ra cũng kém không nhiều. Đối mặt kích giết boss, vĩnh viễn không phải mảng mạnh của đạo tặc, nhóm người này trao đổi đều rơi vào bên trong lỗ tai của hắn. Nếu người ta cũng chưa tính toán động thủ, hắn cũng sẽ không đuổi theo không buông. Nếu không đoán sai mà nói, đây chính là vinh diệu chi đô đội ngũ đánh boss đi. Không biết huyết chủy cùng ngăm đen mãnh nam có hay không ở bên trong đội. Lục Ly không sợ bọn họ, cũng không nắm chắc có thể ở dưới sự vây công của đám người mà đem bọn họ kích giết. Đợi đến lượng máu khôi phục không khác biệt lắm, hắn hóa thành quạ đen tìm một góc càng hoang vu. Đọc trở về thành, trở lại Astana, Lục Ly rốt cuộc trầm tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra boss đến tột cùng ra thứ gì. Tài liệu hy hữu không nói, dược tề trị liệu trung cấp ra một bình, còn lại còn có 3 cái trang bị. Thể ước giả che ngực, bản giáp, trang bị hắc thiết, bỏ thêm 7 điểm lực lượng, ngoài ra còn mang vào một thương tổn thần thánh, 20, đặc hiệu, điển hình trang bị thánh kỵ sĩ, đẳng cấp nhu cầu 10 cấp, trang bị cấp 10 không có lúc nào là không bị giảm giá trị. Lục Ly tính toán trực tiếp cầm đi bán, ám ảnh bảo vệ đùi, bố giáp, trang bị hắc thiết, bỏ thêm 8 điểm trí lực. Mang vào đặc hiệu là ám ảnh kỹ năng tiêu hao giảm xuống 10. Thuộc tính miễn cưỡng gọi là tương đối không sai. Đây là trang bị ám ảnh mục sư cùng thuật sĩ. Cũng cầm đi bán luôn. Còn có một cái trang bị thanh đồng. Bởi vì là cấp 10. Khả năng so cấp 5 hơi quý một chút. Nhưng phỏng chừng cũng không đáng giá tiền. Trừ đó ra, Lục Ly thu hoạch lớn nhất chính là kinh nghiệm. Một người độc hưởng kinh nghiệm boss cấp 15. Trực tiếp khiến hắn thăng cấp sau đó còn thêm vào hơn 30. Kinh nghiệm, trên bảng xếp hạng tuy rằng không có đạp úy Lam Hải Phong đi xuống. Thế nhưng cũng kém không nhiều. Lục Ly phỏng chừng tên kia nhiều lắm cũng chỉ nhiều hơn 20. Kinh nghiệm so với chính mình, còn dư không ít thời gian. Lục Ly hỏi úy Lam Hải Phong một chút, biết được người ta mấy người sớm đã đánh phó bản Chi Chu Sào Huyệt độ khó tinh anh. Đành phải chính mình tự đánh, phía trước không dám nói có thể tự đánh, thế nhưng từ có huyết văn huy chương, tự diệt sao huyệt con nhện nhỏ tất nhiên là không nói chơi. Cầu được mang đi đánh Chi Chu Sào Huyệt, bình thường độ khó thì thôi, độ khó tinh anh trả 2 kim tệ, có tiểu đội cường lực nào tiếp ta không, cùng loại kêu gọi chỗ nào cũng có trên kênh thế giới. Nhưng mà phần lớn người kéo phó bản đều sẽ không lựa chọn độ khó tinh anh. Tính nguy hiểm quá lớn. H hơn nữa dùng thời gian quá nhiều. Không có lời, Lục Ly tùy tiện xem một chút, trước tiên che giấu tính danh, sau đó gửi lời mời mấy người muốn được kéo phó bản tổ đội. Không có biện pháp, hắn luôn làm náo động, thanh danh quá lớn cũng là phiền não. Hắn thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, không mong sau sày phó bản cũng bị người phiền. Hệ thống, cao thủ Tịch Mịch gia nhập đội ngũ. Hệ thống, Vương Tửu Đảm gia nhập đội ngũ. Hệ thống, Nhị Hóa Điên Cuồng gia nhập đội ngũ. Hệ thống, Biển Khổ Vô Biên gia nhập đội ngũ. Cao thủ Tịch Mịch, làm gì mà tổ đội ta? Là kéo phó bản sao? Phó bản tinh anh, Lục Ly, đúng, kéo phó bản, độ khó tinh anh, trực tiếp từ chỗ truyền tống viên tiến vào. 2 kim tệ phải giao dịch trước. Cao thủ Tịch Mịch, mấy cái khác đều là đội viên của ngươi sao? Lục Ly, đều là ông chủ, cao thủ Tịch Mịch, má, một mình ngươi đánh phó bản mang ông chủ, có bình thường cô đó. Hệ thống, cao thủ Tịch Mịch bị đá ra đội ngũ, mấy người khác vừa mới tiến vào đội câm như hến, một câu không tốt liền trực tiếp đá người A, người này chính là kỳ quái như vậy. Lục Ly quả quyết như thế, ngược lại làm cho mấy người sau này này tin phục không ít. Lục Ly, có ý kiến thì tự mình lui đội, không thành vấn đề trực tiếp tiến vào phó bản, ta lại tổ thêm một, biển khổ vô biên, xin hỏi nhỏ một câu, ta kêu một người nữa lại đây được không? Lục Ly, tên gọi là gì, ta trực tiếp tổ đội, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, Lục Ly, Vương Tửu Đàm, Nhị Hóa Điên Cuồng, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, này con mẹ nó, quả nhiên là một cặp. Lục Ly tổ đội đủ người, trực tiếp vào phó bản, trước nói rõ, các ngươi đều không cần tham chiến, đứng ở sau cùng là được, thu xong kim tệ, Lục Ly làm dặn dò cuối cùng, Nhị Hóa Điên Cuồng giơ tay lên hỏi, đại thần, ta là trị liệu chức nghiệp, cần bơm máu không vậy, bơm cho chính các ngươi đi, ta không cần, Lục Ly lắc đầu, tiềm hành đến quái nhỏ trước mặt. Một choáng một giết, giết xong con này lại giết bên cạnh, ba đao chém chết một, toàn bộ quá trình dùng có khi không vượt qua 20 giây. Nhiều bước, trách không được có thể mang ông chủ tự đánh phó bản. Trang bị của đại thần ngươi toàn bộ là hắc thiết đi. Đẳng cấp nhất định là trên bảng xếp hạng cao thủ đi. Quay đầu là bờ có chút lảm nhảm, từ khi vào phó bản liền lải nhải. Khiến Lục Ly có chút hối hận đã mời hắn. Đại thần A ta nói cho ngươi. Cao thủ ta bội phục nhất là Lục Ly. Tiếp theo chính là đại thần ngươi. Quay đầu là bờ tiếp tục. Ta nói này, đại thần mang theo khăn che mặt. Ngươi đều nhìn không ra người ta là ai. Thế mà bắt đầu bội phục rồi. Vương Tửu Đàm hỏi. Không phải đại thần làm gì phải che mặt. Nói không chừng mang chúng ta thăng cấp chính là đại thần Lục Ly đấy. Quay đầu là bờ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đều ngậm miệng, lại ồn ta đá, Lục Ly quay đầu trầm giọng một câu, khiến mấy gia hỏa này nháy mắt hóa thành đứa trẻ dễ bảo. Đến cầu chi chu, Lục Ly đi lấy trạng thái tăng 20, công kích, giết quái lại càng nhanh hơn, duy nhất đáng tiếc là đẳng cấp hắn rất cao, một điểm kinh nghiệm đều không được phân đến, ngược lại là bốn ông chủ ở phía sau cùng. Đẳng cấp đều ở khoảng cấp 3-4, lượng kinh nghiệm lấy được nhiều làm mặt mày hớn hở, ngẫu nhiên còn có một ít trang bị bạch bản, Lục Ly xem cũng không xem, các ông chủ liền càng vui vẻ, vẫn là phó bản tinh anh mạnh mẽ, kinh nghiệm nhận được này, so với ta hạ 2 lần phó bản bình thường còn muốn nhiều hơn. Vương Tửu Đàm cực kỳ cảm khái, mấu chốt nhất là có trang bị tốt, vì tiện mua 2 cái mặc lên. Là có thể tổ đội đi đánh phó bản bình thường, vận khí tốt một chút mà nói lấy được một cái hắc thiết. Trực tiếp có thể cùng người đánh độ khó tinh anh, dưới phó bản tinh anh tiêu chuẩn, rất nhiều dã đoàn liền nhận ngươi nếu trên người có trang bị hắc thiết. Tưởng rằng bản thân dưới độ khó tinh anh mà nói liền học được nhiều điểm. Lục Ly đem cuối cùng một chỉ quái đâm chết, mang theo 4 ông chủ đứng đến trước mặt boss thứ nhất. Chỉ cần không phải rất phiền toái, hắn cũng không để ý chỉ bảo newbie, người mới, một chút, một bên công kích, một bên đơn giản giới thiệu một chút biểu hiện của boss các giai đoạn. con có các chức nghiệp phải làm ra ứng đối. Lục Ly chỉ uống 3 bình dược tề trị liệu sơ cấp liền đem boss đánh ngã. Cách chương.